Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Thiên Viêm Thành. Lần này Kỹ Nghệ Đại Bỉ cử hành địa điểm là ở do Cố gia khống chế Thiên Viêm Thành. Mỗi lần Kỹ Nghệ Đại Bỉ cử hành địa điểm đều là thay phiên từ Thổ Nhạc Đại Lục 5 vị trí đầu lớn tu. Tiên Thành thị lựa chọn, Thiên Viêm Thành ở vào Thổ Nhạc Đại Lục chính giữa, Nam Lai Bắc Vãng. Là Thổ Nhạc Đại Lục đệ nhất lớn tu tiên thành thị. Kỹ Nghệ Đại Bỉ sở dĩ khả năng hấp dẫn như vậy tu sĩ. Là vì tất cả Thổ Nhạc Đại Lục tu sĩ cũng có thể báo danh tham gia lần này thi đấu. Trên đường đi, Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng thấy được không ít tu sĩ đều tại hướng Thiên Viêm Thành phương hướng. Đuổi, chỉ cần là tại trên Kỹ Nghệ Đại Bỉ đoạt được thứ tự. Đều có phong phú ban thưởng. Không ít tu sĩ càng là thông qua Kỹ Nghệ Đại Bỉ bị một ít tông môn thế gia phát hiện. Được mời mời làm khách khanh trưởng lão. Đã từng cũng có không là tông môn thế gia đệ tử tán tu tại trí nhớ thi đấu bên trên đoạt được chế. Phủ người đứng đầu, lúc ấy thế nhưng là oanh động toàn bộ Thổ Nhạc Đại Lục. Bình thường như loại này chuyên nghiệp tính tương đối mạnh thi đấu thể thao trận đấu. Tương đối gần phía trước thứ tự hầu như đều bị những tông môn kia thế gia đệ tử bao toàn bộ rồi. Tán tu rất khó được đến truyền thừa, vừa không có người chỉ đạo, nếu muốn lấy được so sánh trước thứ tự thập phần không dễ dàng. Trước đây còn không có tán tu đoạt được qua người đứng đầu. Không chỉ có như thế, ngay cả trước top 3 cũng không có đoạt được qua, cái kia đoạt được người đứng đầu tán tu. Tại chế phù phương diện có thường người không thể sánh bằng thiên phú. Sau đó trực tiếp bị Thiên Nhạc Tông đặc biệt lục nhập. Đã trở thành một gã Thiên Nhạc Tông trưởng lão. Cũng bởi vì người này tán tu gia nhập. Bây giờ Thiên Nhạc Tông tại chế phù phương diện xa xa vượt lên đầu mặt khác tông môn thế gia. Việc này lúc ấy thế nhưng là khích lệ rất nhiều không có tông môn gia tộc tán tu. Tại đây sau đó mỗi lần Kỹ Nghệ Đại Bỉ đều có rất nhiều tán tu trước tới tham gia. Bọn họ cảm thấy đây Kỹ Nghệ Đại Bỉ vẫn tương đối công bằng. Hy vọng thông qua Kỹ Nghệ Đại Bỉ lại để cho mặt khác tông môn thế gia phát hiện trên người bọn họ. Thiên phú, như Thổ Nhạc Đại Lục loại này trăm năm một lần thịnh hội không chỉ có sẽ có Thổ Nhạc Đại Lục tu. Hành trước tới tham gia. Một ít đại lục khác tu sĩ cũng sẽ mộ danh mà đến quan sát. Sư tỷ, ngươi xem những tu sĩ kia như không giống hải ngoại tu sĩ. Hạ Thiên Vượng đối với những minh đó lộ ra so với Thổ Nhạc Đại Lục tu sĩ càng thêm đen càng cường. Tráng tu sĩ hỏi, thật là có điểm hướng trên quần đảo hải sát bản thổ tu sĩ. Ninh Hinh nhìn vừa cười vừa nói. Cũng không biết vạn khô đảo hải tặc các huynh đệ thế nào. Ngoặc kép, muốn bọn họ, vậy là tốt rồi tốt tu luyện, cùng với tấn cấp Nguyên Anh về sau, chúng ta lại đi xem hắn một chút đám. Tại đó ngây người hơn 10 năm, vẫn còn có chút cảm tình. Tốt, đến lúc đó kêu lên Mộ Dung sư huynh bọn họ. Ngoặc kép, còn là chúng ta 5 người cùng đi. Ngoặc kép. Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng hai người khắp nơi đi một chút nhìn xem. Sửng sốt rời đi một tháng mới đến Thiên Viêm Thành, nhìn nội thành hối hả đám người. Hạ Thiên Vượng trực tiếp khoa trương lớn há miệng gọi vào. Có phải hay không Thổ Nhạc Đại Lục tất cả tu sĩ đều trở lại trong này nha? Ngoặc kép, nếu tất cả tu sĩ đều tới nơi này, đoán chừng hai người chúng ta là lách vào không đi vào. Nộp vào thành phí, Ninh Hinh hai người mà bắt đầu tại Thiên Viêm Thành đi dạo, mà bắt đầu. Nhìn như thế chen chúc đường đi, Ninh Hinh dần dần đã mất đi dạo phố hứng thú, nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ nhìn đầu người thân người rồi. Một ít cửa hàng, đều muốn tới gần chút nữa nhìn xem thứ đồ vật, cũng không thể chen vào đi tới. Người này càng nhiều, trong không khí liền tràn ngập các loại cổ quái hương vị. Hô hào hút đi vào, làm cho người ta cảm thấy thập phần khó chịu. Thiên Vượng, chúng ta trước tìm nhà trọ ở xuống đây đi. Ngoặc kép, tuy rằng trong lòng hai người đều đã làm xong khó tìm được người nhà trọ chuẩn bị. Thật không nghĩ đến tình huống xa so với bọn hắn dự tính còn muốn nghiêm trọng. Nhìn qua hơi tốt một chút nhà trọ đều kín người hết chỗ rồi. cuối cùng tìm tới tìm lui. Mãi cho đến lúc chạng vạng tối, Ninh Hinh, Hạ Thiên Vượng mới tại một cái rất vắng vẻ trên đường phố đã tìm được một gian nhìn qua có chút tan hoang nhà trọ. Hạ Thiên Vượng nhìn sắc trời một chút, đối với Ninh Hinh nói ra, sư tỷ, nếu không chúng ta trước tại trong này chấp nhận một đêm. Ngày mai ta một lần nữa tìm một cái lúc giữa tốt đi một chút nhà trọ. Ngoặc kép, được rồi, có ở cũng không tệ rồi. Ngày mai ngươi cũng không cần lại đi tìm. Đoán chừng hiện tại cũng tìm không thấy mặt khác có phòng trống khách sạn. Ngoặc kép, đi vào nhà trọ, Ninh Hinh trực tiếp thanh toán nửa năm tiền thuê nhà. Kỹ nghệ đại bỉ còn có 2 tháng mới cử hành. Bình thường muốn cử hành 3 tháng tả hữu thời gian. Nàng cũng khó được phiền toái. Vẫn ở tại nhà này nhà trọ đi. Nhà này nhà trọ nhìn qua mặc dù có chút rách nát. Bất quá quét dọn được còn rất sạch sẽ. Tìm nơi ngủ trọ đây nhà trọ đều là một ít không có gì thân gia tán tu. Trước đây, Ninh Hinh còn không sao cả tiếp xúc qua tán tu. Điều này cũng làm cho nàng cảm thấy thật tò mò. Một mực nghe nói tán tu tu luyện không dễ. Làm người phần lớn tương đối xảo trá hung hiểm. Lời này cũng không nhất định là chính xác. Đạt được người, Ninh Hinh nhìn yên lặng trợ giúp niên cấp lớn hơn lão bản làm việc trung niên tu. Sĩ nói ra, mấy ngày nay tại trong khách sạn kinh thường gặp được hắn. Hầu như đến tại giúp đỡ lão bản làm việc. Hắn hả, Hạ Thiên Vượng đi sang xem liếc. Nói ra, hắn là chưa đóng nổi tiền thuê nhà. Cho nên mới giúp đỡ lão bản làm việc. Ngoặc kép, như vậy, à, nghe được Hạ Thiên Vượng nói như vậy. Ninh Hinh có chút lúng túng. Làm sao ngươi biết, ngoặc kép, người trong nhà trọ cũng biết à. Liền sư tỷ ngươi một mực ngốc trong phòng, mới không biết, bất quá tán tu tu luyện xác thực không dễ. Không có công pháp, không có sư thừa, đều được dựa vào chính mình đi tới tranh thủ. Sở dĩ đại đa số tán tu tương đối xảo trá, đại khái là bởi vì bọn hắn thu hoạch tu luyện tài nguyên quá khó khăn đi. Hạ Thiên Vượng có chút cảm khái nói, người như thế nào còn cảm khái rồi hả? Ngoặc kép, sư tỷ, đây tham gia kỹ nghệ đại bỉ đều là chút ít tương đối lợi hại người. Ta đi tham gia luyện khí trận đấu được không? Có thể hay không ngay cả bảng đều lên không được. Hạ Thiên Vượng có chút do dự nói, những ngày này hắn một mực ở Thiên Viêm Thành đi dạo. Tìm hiểu đi một tí tham gia so tài người, đều là chút ít thực lực không thấp tu sĩ. Tham gia trận đấu không nhất định là vì cầm thứ tự. Chủ yếu nhất là vì khiêu chiến chính mình, phát hiện thiếu sót của mình. Đương nhiên nếu như có thể lấy được tốt thứ tự vậy tốt nhất. Không có cũng không sao cả. Ninh Hinh nói ra, ngươi học tập luyện khí thời gian còn không dài, là có thể luyện chế ra bảo khí. Đây đã giải thích rõ ngươi rất có luyện khí thiên phú. Ngoặc kép, đúng không? Hạ Thiên Vượng sờ lên đầu. Sư tỷ, vậy ngươi không báo danh tham gia sao? Nhất là luyện đan cùng trận pháp. Ngoặc kép, đương nhiên muốn tham gia. Vài ngày trước Lâm Thúc cho ta tới truyền tấn phù. Nói trưởng môn để cho ta đại biểu Thiên Nhất Tông tham gia luyện đan trận đấu. Ninh Hinh chân trước vừa rời đi Thiên Nhất Tông, chân sau trưởng môn Vĩnh Lăng chân quân đi ra tìm hiểu Vân Hải Phong rồi. Tại Từ Lâm Lạc trong biết được Ninh Hinh đã có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Vĩnh Lăng chân quân lập tức liền quyết định lại để cho Ninh Hinh đại biểu Thiên Nhất Tông tham gia luyện đan trận đấu. Còn làm cho nàng cần phải đoạt được luyện đan người đứng đầu. Vậy thì tốt quá, luyện đan phương diện ai còn có thể so sánh qua được sư tỷ ngươi a? Ngoặc kép, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ta chẳng qua là tại ngươi tiếp xúc qua nhân chung, luyện đan hơi chút mạnh hơn một chút mà thôi. Ngoặc kép, trong lòng ta không ai có thể so sánh qua được ngươi. Ngoặc kép, cũng liền ngươi đây tiểu tử ngốc đối với ta như vậy tín nhiệm. Ngoặc kép, hết chương.